Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Tinh La rực rỡ một lệnh khó cầu. Tinh La Pháp Hội càng gần, Dịch Thư Nguyên ngược lại ngủ được càng trầm. Chính là loại này ngủ say, cũng không phải là hắn thật không chú ý luyện đan. Tương phản, hắn càng có một loại đặc thù cảm giác, cùng đấu chuyển càn khôn lô, thậm chí cùng lô trong lô. Thậm chí cùng trong lô khí tức tương quan, thật giống như ý thức có một bộ phận tại hai cái trong lò đan bên ngoài dạo quanh. Lò lửa hừng hực lại là trong ngày mùa đông ấm áp. Trong lô còn có rất nhiều đan tài không có bị luyện hóa. Một loại nào đó thời khắc, Dịch Thư Nguyên tựa như là trong mộng hóa vào đan lô. Đi tại cái này óng ánh quang mang vờn quanh đan tài phụ cận. Xem lấy bọn chúng đủ loại bất đồng. Đã nhìn bề ngoài cũng nhìn khí tức. Nói thật, lúc ban đầu, Dịch Thư Nguyên căn bản chưa nghĩ ra luyện cái gì đan. Thậm chí hiện tại cũng là, chính là một mạch đem thần dược cung chân tàng đưa đến hơn nửa. Nhưng Dịch Thư Nguyên cũng có tự tin có thể luyện ra tiên đan. Bởi vì với hắn mà nói, đan đỉnh chi diệu cũng không phải là thần dược cung bên trong người khổ tâm nghiên cứu các loại sinh sôi chi lý đan kinh huyền cơ. Hoặc là nói loại này huyền cơ tại Dịch Thư Nguyên cái này cũng tương đối rõ ràng. Dùng Dịch Thư Nguyên thông cảm chi năng. Trong lô đồ vật biến hóa hết thảy đều là đạo khí. Hắn cùng đan lô tâm ý tương thông. Hết thảy khí số đều tại trước mắt. Duy trì cân bằng cho nên chư khí quy nhất cũng không phải là khó như vậy. Mấu chốt không ở chỗ có thể làm được hay không. Mà ở chỗ những này đan tài có thể làm được loại trình độ nào. Ở chỗ Dịch Thư Nguyên tính toán làm đến loại trình độ nào. Bất quá tương đối đáng tiếc chính là, phen này mang tới đan tài, đến cùng là không có như đội núi cỏ hoặc là tử linh sen loại kia đặc thù tiên linh kỳ vật. Chính là cái này chưa chắc là thiên giới nguyên nhân, cũng có thể là chính Dịch Thư Nguyên nguyên nhân. Bởi vì phàm loại này kỳ vật, đều du tẩu tại khí số bên ngoài, không phải thành thục thời khắc không thể phát giác. Cho dù là Dịch Thư Nguyên cũng không cảm ứng được, cho nên tự tính thiên giới có, Dịch Thư Nguyên trước đó thi pháp thời điểm cũng không phát hiện được. Tự nhiên cũng mang không ra, cho dù có mà lại biết tại đâu, hơn phân nửa cũng không thành thục, tự nhiên cũng không thể tùy tiện mang đi. Bất quá cho dù như thế, thiên giới đan tài cũng đầy đủ rực rỡ muôn màu diệu vật rất nhiều. Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên xem đan tài. Niệm động tâm đó, hết thảy đan tài tất cả đều hóa thành cho bụi, hóa khí vạn vật quy khí, tại đan tài cho bụi bên trong sinh ra từng cỗ tách ra hết thảy tạp chất khí. Khí này rất nhiều, hiện ra hết thảy sắc thái, đủ loại biến hóa đều tại trong lò đan không ngừng va chạm. Thậm chí tràn ra nội lô rơi xuống bên ngoài lô, đan lô một bên, trong lúc ngủ mơ Dịch Thư Nguyên khẽ nhíu mày. Chỉ cảm thấy còn kém chút ý tứ. Vù tương đương, vù tương đương, vù tương đương. Lơ lửng tại bầu trời còn lại đan tài lại bắt đầu không ngừng rơi xuống. Đi cùng tinh thần chi lực. Giống như mưa rơi đồng dạng rơi vào trong lô. Đồng thời lại tại trong nháy mắt hóa khí toàn bộ nội lô bên trong. Dược khí nhiều đã đem toàn bộ đan lô tràn ngập. Lại tại cuồn cuộn lò lửa thiêu đốt bên dưới không ngừng cuồn cuộn. Dựng dục ra một cỗ uy thế kinh khủng, phảng phất tùy thời liền sẽ nổ lô. Vù, vù, vù, từng đạo quang mang huyền bí gợn sóng không ngừng theo đan lô đỉnh núi khuếch tán. Sơn Hà xã tắc đồ bên trong thần nhân cũng đều có thể nhìn thấy loại này quang mang. Thần nhân nhóm từ đầu đến cuối cũng không biết luyện đan tiến độ, thậm chí cũng không biết thời gian là 9 năm, có còn tưởng rằng khả năng muốn mấy chục năm. Nhưng giờ này khắc này cũng có loại cảm giác, tựa hồ đã nhanh, một năm này thu, trong thiên địa khí số đại thịnh, cho dù là nhân gian người bình thường, ngước đầu nhìn lên trời đêm thời điểm cũng có thể cảm thụ đến loại kia tinh hà chi sán lạn tráng. Lệ, thông thường mà nói, tại mọi người trong lòng, này liền thuộc về trời có dị tượng, một năm này cũng là thừa hưng 29, nhân gian. Thừa Thiên Phủ bên ngoài Đại Duyên Sơn chân núi, khắp nơi đều là binh sĩ, càng là có một tòa cấm quân đại doanh trú đóng nơi này. đây không phải muốn động binh thương. Tại Thừa Thiên phủ dưới chân thiên tử, tại bây giờ Đại Dung quản lý, cũng không khả năng có cái gì sơn tặc phỉ đồ ở trong núi này làm loạn. Cho nên cũng không phải diệt phỉ. Một trận hoàng gia săn bắn mùa thu, tự nhiên nay Đại Dung thiên tử cầm quyền, sửa niên hiệu là Thừa Hưng, đến nay ít có đại quy mô hoàng gia đi săn, nhưng lần này lại thanh thế to lớn, không những mang theo hoàng tộc, văn võ trọng thần cũng không ít cùng tới. Thông thường mà nói, hoàng đế cũng không nguyện ý quấy nhiễu bách tính, bất quá lần này khó được cơ hồ đem không lớn không nhỏ Diên Sơn các nơi đều giữ vững, cũng tính là khó được tùy hứng một hồi. Sáng sớm cấm quân đại doanh bên trong, hoàng đế trong chướng điểm một chậu lửa than. Hơn 70 tuổi tổng quản thái giám Trương Lương Hỷ Y nguyên tóc đen đầy đầu, nhưng cái kia bên cạnh hắn ngồi tại ngự án phía trước Đại Dung thiên tử, trên đầu cũng đã không có mấy căn tóc đen. Ôi, hoàng đế hướng trong tay hà ra một ngụm nhiệt khí, xoa xoa tay tiếp tục cầm lấy cán bút chú giải tấu chương. Đối với người khác mà nói xác thực là đi săn, nhưng hiển nhiên đối với Đại Dung hoàng đế mà nói không tính, chỉ ít không hoàn toàn tính. Năm nay vào thu liền như thế lạnh a, Trương Lương Hỷ trong lòng có chút siết chặt. Xem như võ công đăng phong tạo cực võ giả, hắn đối điểm này lạnh lẽo một điểm căn bản là khịt mũi coi thường. Mà hoàng thượng có cảm giác này cũng không phải nói người bình thường thật sự không chịu rét, mà là hoàng thượng đã già yếu, thân thể đã không bằng lúc trước. Bệ hạ, đều nhanh cuối thu, nhưng không tự lạnh nha. Sai người lại thêm một chậu lửa than a. Hoàng đế gật đầu, lần này hắn không có kiên trì. Trương Lương Hỷ liền nhanh chóng đối ngoại hô hào, người tới, lại thêm một chậu lửa than. Bất quá hoàng đế suy nghĩ một chút, lại chính mình đối ngoại hô một tiếng, Triệu Sở Hàng, Lâm Tu, Lý Khiêm, cùng Châu Đại Đô đốc qua tới gặp trẫm. Bên ngoài binh sĩ liên thanh đáp dạ, sau đó vội vã rời đi. Không bao lâu, trong chướng nhiều một chậu lửa than, đồng thời bốn tên văn võ quan viên đã trước sau đến xong nợ bên trong. Thần Sở Hàng, thần Lâm Tu, thần Lý Khiêm, thần Châu Giới, thần Sa Vũ Tuyên, gặp qua bệ hạ, nhìn chút năm người tới đây. Hoàng đế trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, chúng ái khanh miễn lễ, thưởng ngồi, tạ bệ hạ. Sở Hàng lưu lên râu đẹp, theo lúc đầu trị thủy chống thiên tai lâm thời quan viên bắt đầu, làm qua biên thùy tiểu quan, trị qua giảo hoạt dã vực, lần nữa chỉnh đốn qua Diêm Châu chi địa, làm qua giàu nghèo chi địa chi châu. Dựa vào nhiều năm kiểm tra đánh giá, bây giờ đã là hoàn toàn xứng đáng trong triều đại quan. Lâm Tu làm quan thời gian càng dài, bất quá hắn từ đầu đến cuối tọa trấn Thừa Thiên phủ doãn chi vị, là toàn bộ Đại Dung mọi người đều biết thanh thiên đại lão gia, thậm chí danh khí đã truyền đến mấy cái lĩnh bang, tính là Đại Dung thiên hạ trong lòng người một khỏa thuốc an thần. Ai cũng biết, phàm là có oan tình, cho dù lại có ác nhân có thể gần như một tay che trời, chỉ cần ngươi có thể nghĩ biện pháp bẩm báo Thừa Thiên phủ, hoặc là dẫn tới Thừa Thiên phủ chú ý, như thế hết thảy đều có hy vọng. Trên giang hồ rất nhiều nhậm hiệp chi sĩ cũng đều kính nể Thừa Thiên phủ doãn, có nhiều tương trợ. Lý Khiêm chiến công cũng tự không cần phải nói, đồng dạng là từng điểm chiến tích làm đến tới năng thần. Đại đô đốc Châu Giới thụ mệnh tại nguy nan thời khắc, chỉnh đốn biên phòng trọng chỉnh thiên hạ quân vụ, bây giờ tuổi tác đã cao, cũng tính công thành lui thân, trở lại kinh thành dưỡng lão, nhưng người kia y nguyên tinh thần phấn chấn, ở trong quân uy vọng càng là không thể địch nổi, thuộc về đổi cái thiên tử khả năng đều an hưởng không được tuổi già loại kia lão soái. Sa Vũ Tiên chính là Ti Thiên giám giám chính, xem thiên tượng tu lịch pháp, càng có một chút huyền bí chi năng. Bốn người trong chướng ngồi xuống, đối thiên tử vì cái gì gọi bọn họ tới tắc đều có suy đoán. Hoàng đế bút trong tay lại còn không ngừng lại, con mắt nhìn lướt qua Châu Giới phương hướng. Ta hoàng đế này làm 30 năm, lúc tuổi còn trẻ dù cũng đùa nghịch qua chút thủ đoạn, cuối cùng là không có kinh lịch qua trận lớn, quân vụ sự tình còn là chênh lệch không ít a. Châu Giới vừa nghe lời này, lập tức đứng dậy, Bệ hạ Thái tử lúc Bình Định, trải qua triều chính đấu tranh địa phương cát cứ, tước bỏ thuộc địa diệt phản máu tươi vòm trời. Phía sau chăm lo việc nước quy hoạch ta đại dung chỉnh quân đại kế. An biên quan chữ dân vùng biên giới. Mới có ta đại dung bây giờ xã tắc yên ổn. Bệ hạ chi võ công. Công tại bất kể. Bệ hạ chi binh pháp. Pháp đang cuộn tráo. Ai cũng thích nghe tán dương. Hoàng đế cũng không ngoại lệ. Ha ha ha ha ha ha. Đại đô đốc tuổi đã cao. Hồi kinh thành ngược lại là cùng những cái kia phụng thần học xấu, lão thần câu câu phát ra từ phế phủ a. Nghe nói như thế, hoàng đế để bút xuống nhìn hướng sau lưng đại dung quốc đồ một chút. Hắn cũng nghĩ qua bắc phạt, chính là như đại dung cùng Nam Yến có thể một mực hòa thuận xuống dưới cũng xem như là chuyện tốt, nhưng 10 năm, 20 năm, 30 năm, có lẽ có thể một mực hòa thuận, về sau nhưng cũng chưa hẳn. Là đế giả, có thể thiên hạ yên ổn làm trọng, lại không thể không có một khỏa hùng tâm, không thể không có khí phách. Mấy tên hoàng tử bên trong, không nói biết rõ binh sự, liền là can đảm hơn người người cũng không có mấy cái a, cái này, châu giới này liền khó. Mà nói, hắn nhìn hướng bên cạnh quan viên, Sở Hằng suy nghĩ một chút đứng dậy nói, bẩm bệ hạ, hoàng tử cũng đều có chỗ hơn người. Binh sự cũng chưa hẳn là không biết rõ. Can đảm cũng không phải không hơn người. Chính là bệ hạ quang mang quá thịnh. Cho nên khiến mọi người không nhìn thấy quần tinh. Sở Hằng lời này không hoàn toàn là vuốt mông ngựa. Cơ bản đã nói minh bạch. Là thiên tử quá mạnh. Cho nên cảm thấy các con đều là phế vật. Thực ra thiên tử đối hoàng tử giáo dục vấn đề tóm đến một mực rất nghiêm khắc. Lại có tốt đẹp huyết mạch truyền thừa. Có lẽ sẽ có cực đoan người, nhưng rất không có khả năng ra ngu xuẩn, chính là bệ hạ chậm chạp không lập thái tử, với xã tắc mà nói là bất định nhân tố a. Hoàng đế thở dài, trong lòng của hắn đương nhiên là có khuynh hướng, chính là bao nhiêu cũng có chút bất an, chậm khổ não chỗ cũng ở chỗ này a, chính là còn cần nhiều quan sát, như nhờ và không phải người, tại xã tắc không ổn a Sa Ái Khanh nghĩ sao? Xa Vũ Tiên tự hỏi luận đến triều chính quân sự, chính mình căn bản là không có cách cùng bên cạnh mấy vị so sánh. Nhưng Hoàng thượng khẳng định cũng là rõ ràng, suy nghĩ một chút đứng dậy nói, bệ hạ là bất thế minh quân, trong lòng tự có định đoạt, hôm nay hàng dị tượng quần tinh rực rỡ, cũng nói rõ bệ hạ chi công tích nhận thượng thiên tán thành. Hoàng đế cười, dùng Ái Khanh xem thiên tượng chi năng. Có thể hay không nhìn ra mấy vị hoàng tử bên trong. Có những kia thiên tinh ứng mệnh. Người nào tinh quang càng thịnh a? Xa Vũ Tiên không dám thất lễ. Đừng nói chính là có chút manh mối lại nhìn không rõ ràng. Liền là biết cũng không dám tùy tiện nói a. Bẩm bệ hạ, như Sở đại nhân chỗ nói. Bệ hạ đế tinh quang mang quá thịnh. Thần không dám tùy tiện suy đoán. Ha ha ha ha, đừng vội đừng vội. Chuyện này kiểu gì cũng sẽ thấy hư thực. Tán gẫu lần này săn bắn mùa thu sự tình. Hoàng đế một câu vui cười nói. Đem Xa Vũ Tiên dọa cho phát sợ. Bất quá hoàng đế bản thân cũng không phải dựa vào huyền bí mà nói người. Còn là càng thiết thực. Mà nhìn một người không thể chỉ tại mặt sách bên trên. Người tới. Chuẩn bị đồ ăn tửu thủy. Trẫm muốn cùng chư vị Ái Khanh cùng nhau dùng bữa. Hoàng đế bên này muốn cùng cận thần dùng bữa. Đại doanh địa phương khác. Từng cái hoàng tử vị trí cũng gần như tại hưởng dụng ăn uống. Cùng một chỗ dùng bữa phần lớn là thủ hạ thân tín. Các hoàng tử từng cái mài quyền sát trưởng. Chuẩn bị lần này săn bắn mùa thu bên trong biểu hiện tốt một chút một phen. Có thể tại phụ hoàng trước mặt lưu lại càng nhiều ấn tượng cơ hội. Ai cũng sẽ không dễ dàng thả. Phương xa trên bầu trời. Có mấy trận cuồng phong thổi tới, trong gió hiện ra mấy cái thân ảnh, phân đỏ thẫm hoàng bạch các loại quần áo, nhìn hướng phương xa Diên Sơn, chỉ cảm thấy bên kia khí số phi phàm, thật mạnh tử vi chi khí, tử khí bay lên thiên tinh ứng mệnh, sẽ không là đại dung hoàng đế tại kia a, cái này đương kim đại dung thiên tử quả nhiên bất phàm, phen này khí số cổ chi đế vương đều ít có a. Mấy người lúc nói chuyện, một người trong đó đột nhiên linh cơ khẽ động, chúng ta khổ vì không có cái kia tinh la dụ. Cho dù tới đây giới vực, mặc dù có thể tại một chút danh xuyên đại trạch chi đỉnh tắm rửa một chút tinh quang ân trạch, lại khó mà cảm thụ tinh la thịnh hội. Sao không cái gì? Người kia nhìn hướng phương xa Diên Sơn. Sao không đi cái kia đại dung thiên tử chỗ? Nghĩ cách cầu một đạo thiên tử thánh sắc. Chấp này sắc mệnh đi hướng thiên giới. Thiên môn kia chưa hẳn không thể vì chúng ta mở ra. Nhượng chúng ta cũng có thể cùng nhau dự cái kia tinh la pháp hội. Ý kiến hay. Diệu A. Nói cực phải. Này hoàng khí số cuồn cuộn. Thiên tử thủ sắc trình độ nhất định có vạn pháp cùng tôn chi hiệu. Coi đây là theo nói không chắc thật có thể lên đến trời đi. Cuồng phong gào thét tầm đó. Nhao nhao thổi về phương xa Diên Sơn. Hết chương.